Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, 393 Seragon cấy ghép hoàn thành. Hạ, bà mẹ nó, hố A, Sở Thiên không kịp tố cáo cái thế giới này hắc ám cùng bất công. Liền bị huyễn cảnh trong Ngưu Ma Vương hung hăng tại tường trên. Oành, phía sau bị đau. Sở Thiên nhãn trước huyết nguyệt thế giới lập tức giống như là mặt kính một dạng vỡ vụn. Đau đớn là có thể bài trừ huyễn cảnh sao? Né người, bắt tay, ném qua vai. Sở Thiên hành vân lưu nước thao tác trực tiếp đem đường hoàng quăng bay đi xa 2 mét. A, ta lão thắt lưng. Đường hoàng đỡ lấy thắt lưng đứng lên. Còn không sai, cư nhiên dùng được một điểm Seragon huyễn thuật hiệu quả. Đáng tiếc ngươi chưa từng học qua huyễn thuật. Không phải vừa vặn kia thoáng cái liền đủ phân thắng thua. Hơn nữa, người đánh nhau thời gian chỉ có thể một chiêu như vậy sao? Người nghĩ đến ngươi đang chơi trong ngực ôm muội giết. Ruri không chút khách khí chỉ ra đường hoàng đáng giá nhất phê bình một điểm. Vậy thì là rõ ràng có tốt công kích cơ hội. Lại chỉ sẽ xông lên va chạm ra. Đơn giản là đủ. Nếu như hắn biết cái gì thiết sơn kháo các loại chiêu thức ngược tạm được. Nhưng là hắn không biết a, cũng sẽ không đơn giản thô bạo một chút dùng quả đấm sao? Quả đấm, ta thử xem đi. Đường hoàng cơ bản không có đánh nhau. Đụng phải Ruri xem như hắn giờ sau may mắn đi. Ruri có thể không phải là cái gì ngoan ngoãn bảo bảo. Đánh nhau cho tới bây giờ trước hô mặt người. Giờ sau đường hoàng giống như là thuộc về bên cạnh xem cùng giúp lấy về nhà giấu giếm nhân vật. Động thủ loại sự tình này giống như là giao cho Ruri. Dùng chính mình bình thường chỉ đánh máy tay đi đánh người. Thử xem lại nói đi. Chiến ý kích thích, đường hoàng kềm chế tâm tình kích động. Bắt đầu nghiêm túc đối đãi chàng này khảo thí. Ngọn lửa màu đỏ hoa văn hiện lên. Từ hắn mắt trái, một mực kéo dài đến hắn tay phải mờ u bàn tay. Sở Thiên nhìn thấy đường hoàng vậy mà kích thích chú ấn lực lượng. Kia không lời nói, chính mình khẳng định cũng phải với trên mới được, không phải dễ dàng dây quý, màu xanh biếc, phảng phất còn thấu lấy huỳnh quang văn đường hiện lên, vẫn là mắt trái đến tay phải mờ u bàn tay, chú ấn trong ẩn chứa ma lực, tức tự nhiên năng lượng bắt đầu cường hóa Sở Thiên thân thể, nhượng hắn nắm giữ nhanh hơn phản ứng, tốc độ, lực lượng, còn có từ càng năng lực, trong đó. Tốc độ cùng từ càng năng lực tăng lên là rõ ràng nhất. Cái này là quang chi chú ấn mang cho hắn tăng phúc. Mà còn lại hai tên người thí nghiệm, bởi vì sử dụng chú ấn chủng loại khác nhau, mang đến hiệu quả cũng bất đồng. Trong đó, hỏa chú ấn, cũng liền là đường hoàng sử dụng cùng khoản chú ấn. Tại trong khảo nghiệm triển hiện ra tăng phúc không có quang chi chú ấn như vậy toàn diện. Chỉ là lực lượng mà thôi. Lực lượng. Bùng nổ thức lực lượng, một quyền đánh ra, liền bản thân đều sẽ phải chịu phản chấn tổn thương lực lượng cường đại. Đem so với dưới, mặc dù hỏa chú ấn tại những phương diện khác tăng phúc cũng có, nhưng là lại không bằng quang chi chú ấn mạnh như vậy. Sở Thiên là một chiến sĩ, kinh nghiệm chiến đấu nếu so với đường hoàng dồi dào, hơn nữa căn cứ tình huống liền biết rõ nên sử dụng thế nào sách lược. Nhưng là sự tình hướng hướng là có ngoài ý muốn. Đường hoàng không chỉ có chú ấn, còn có chakra, mà khi chú ấn mở ra lúc, liền sẽ tự nhiên cùng chakra kết hợp, sinh thành lực lượng mới. Tiên thuật chakra, ngay cả Hatake Gia Lam thiếu Hatake Kakashi đang sử dụng chú ấn sau đó chakra đều trở nên phú dư lên. Cho nên, đường hoàng hiện tại chakra lượng bắt đầu bành trướng. Oanh! Một tầng nhạt lam sắc chakra áo khoác trực tiếp khoác lên đường hoàng trên người. Sau đó bị chú ấn thiêu đốt, biến thành màu hồng, sẽ không khống chế a. Chakra như vậy phóng ra ngoài thật là quá lãng phí. Ruri lắc đầu nói, mặc dù, đường hoàng bây giờ nhìn lại giống như là thả chakra áo khoác bạo loại một dạng. Nhưng là thực tế trên chỗ dùng cũng không đại. Hắn chỉ là không thể rất tốt khống chế trong cơ thể tăng vọt tiên thuật chakra. Đang lãng phí mà thôi. A, lần này, đường hoàng là giơ quả đấm xông lên. tiên thuật chakra cung cấp cho Seragon. Nhất thời, toàn bộ thị giới chuyện bên trong vật hơi chậm lại. Sở Thiên động tác tại đường hoàng trong mắt thoáng cái do gấp đôi chậm thả biến thành 4 lần chậm. Thả, tiên thuật chakra, nhượng Seragon sản sinh tốt hơn hiệu quả. Mà ở Ruri góc độ, chính là quan sát được đường hoàng con ngươi không ngừng chuyển động lấy. Sở Thiên không biết rõ đường hoàng hiện ở tầng này màu hồng chakra áo khoác là cái gì quỷ. Nhưng là thông qua hắn một cái chiến hữu khảo thí hắn biết rõ hỏa chú ấn người sử dụng chắc có lấy. Siêu cường lực bộc phát, dính trên một quyền không phải đùa. Cho nên hắn đang né tránh, một mực né tránh, mà đường hoàng con ngươi thì lại lấy một loại người bình thường không cách nào đạt tới tốc độ. Bắt đầu theo lấy Sở Thiên thân thể chuyển động, vững vàng phong tỏa hắn. Sở Thiên khai mở quang chi chú ấn, tốc độ trở nên vô cùng nhanh. Tại trong mắt người bình thường cơ hồ là một ngọn gió, một chuỗi bóng dáng, nhưng là đường hoàng Seragon lại gắt gao phong tỏa hắn. Sau đó từng quyền đánh tới. Không có chương pháp quyền pháp, nhưng là quả đấm trên lại mang theo màu hồng chakra. Nhìn một cái liền phi thường dọa người. Ngược lại Sở Thiên là một quyền cũng không nguyện ý dính trên. Oành, rốt cuộc, Sở Thiên vọt đến bên tường. Đường hoàng cũng một quyền đập tới. Mà Sở Thiên tốc độ thật nhanh, trực tiếp tránh thoát, nhưng là phía sau vách tường liền gặp họa. Vách tường hướng dưới lõm xuống hơn 10 cm. Hơn nữa còn có lấy một vòng chi chu vết nứt. Đây nếu là đánh vào trên người còn phải. Sở Thiên hú lên quái dị. Sau đó trượng lấy chính mình tốc độ nhanh. Dùn người một cái bước lướt lượn quanh nói đường hoàng sau lưng. Chuẩn bị phản kích. Nhưng là đường hoàng Seragon trong hồng mang chợt lóe. Không có tiếp tục phong tỏa Sở Thiên thân thể. Mà là làm ra một cái khác Sở Thiên hết sức quen thuộc động tác. Né người, bắt hắn lại quả đấm, thả tại chính mình vai trên. Một bộ này liên chiêu Sở Thiên hết sức quen thuộc, thế cho nên hắn bản có biện pháp ứng đối. Lại nhậm do đường hoàng bắt hắn lại tay, bởi vì hắn muốn nhìn một chút Seragon một cái hiệu quả. Ném qua vai, đông, thể xác hung hăng đập trên mặt đất trên, phát ra nặng nề tiếng vang. Giống vậy dáng vẻ, chỉ là bị ném người kia khác nhau. Khụ khục, bản chính năng lực xuất hiện sao? Đường hoàng là không có một chút kinh nghiệm cận chiến. Điểm này đã xác nhận qua. Nhưng là hắn nhưng bây giờ dùng được sở trời vừa mới vừa té qua hắn chiêu thức. Ngược lại đem Sở Thiên ném ra. Hơn nữa, đường hoàng dùng đến động tác vô cùng tiêu chuẩn. Cùng Sở Thiên động tác cơ hồ là một cái khuôn đúc xuất hiện. Bắt trước cùng bản chính. Trong lúc này chênh lệch Sở Thiên vẫn là phân biệt ra được. Nha, xem ra cũng chỉ có Seragon bản chính năng lực có thể giải thích đây. Lại thêm trên vừa vặn kia huyễn thuật. Tốt đi, Seragon quả nhiên là thật. Ok, khảo thí kết thúc, đã kiểm tra xong, chiến đi sang một bên. Sở Thiên đỡ lấy thắt lưng đứng lên, ngăn lại còn muốn đánh đường hoàng. Bản chính cùng huyễn thuật ta đều gặp qua. Quả nhiên là Seragon A. Qua bên kia đi. Nhượng lão lý cho ngươi khảo thí thoáng cái lực lượng. Tốc độ cùng sức phản ứng. Ồ nha. Không đánh sao. Đường hoàng tựa hồ còn muốn đánh. Không cần. Vốn là chỉ là khảo thí ngươi một chút Seragon mà thôi. Hiện tại kết quả đã rất rõ ràng. Sở Thiên cũng không muốn sẽ cùng đường hoàng đánh. Bởi vì từ kỹ xảo đi lên nói hắn là nghiền ép đường hoàng. Nếu là mỗi lần đều thả chống nước đây chẳng phải là ngược đãi chính mình à. Cho nên nha, nhượng hắn đi khảo thí thoáng cái quyền lực lực đầy tốc độ sức phản ứng cái gì phát tiết thoáng cái. Tinh lực mới là tốt nhất. Đường hoàng đi qua cách vách lão lý nơi đó khảo thí cơ sở đi. Sở Thiên tiến tới Ruri trước mặt. Vừa vặn đường hoàng trên người cái kia trước lam sau hồng là cái gì. Hộ thể chân khí vẫn là đấu khí ngoại phóng. Muốn tới một phát sao thiếu niên. Ruri đưa ra một ngón tay. Phía trên một đóa lam sắc chakra ngọn lửa đang tại đong đưa. Nếu như ngươi chịu, ta là không ngại. Sở Thiên nắm tay hướng phía sau để xuống một cái. Ngay ngắn đứng ngay ngắn. Chờ đợi Ruri cấp cho hắn lực lượng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.